Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em còn không dậy, anh sẽ ăn tươi nuốt sống em đó. Đầu hắn vùi vào cổ cô, đôi môi như có lửa chiếm lấy chiếc cổ chân mềm tráng mịn của cô. Ân Mẫn Thiên rụt cổ lại, miệng khẽ ra một vài tiếng nói mớ không rõ. Phản Vũ Phong hôn càng điên cuồng hơn. Ân Mẫn Thiên khó chịu than nhẹ, đôi môi khẽ mở. Vũ Phong. Kỳ lạ, sao cô liên tục mơ thấy hắn thế? Mọi người nói, nếu ban ngày mà suy nghĩ nhiều, đêm sẽ nằm mơ, thực sự là có chuyện như thế à? Vũ Phong, ôm chặt em. Trong mộng, cô không còn chút kiêng kỵ mà nói ra hết dục vọng ở sâu trong nội tâm của bản thân. Cô có chút rụt rè hòa tan trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Em nói cái gì? Muốn anh ôm chặt em à? Phan Vũ Phong sửng sốt, lập tức cười ra tiếng. Thiên Thiên, em đang nói mớ sao? Dần dần bị cơ thể của hắn ép tới không còn chút không khí, cô giãy giụa thân thể mềm mại, nửa mê, nửa tỉnh, hai tay như ý thức được bám vào hắn. Thiên Thiên, anh sẽ ôm chặt em như em muốn, nhưng nếu anh ôm em, anh còn muốn làm những chuyện khác nữa. Hắn khàn khàn lẩm bẩm, đôi môi thổi ra khí nóng. Hai thân thể nóng bỏng, dính chặt lấy nhau. Nhiệt độ trong cơ thể ngày một tăng lên. Một lúc sau, cô cố sức đẩy hắn ra. Đồ khốn, sao anh có thể nấp trong phòng tôi, chờ lúc tôi ngủ rồi làm chuyện đó. Thật là quá đáng, anh đúng là mặt người dạ thú. Cái gì mặt người dạ thú đây? Em nói hơi khó nghe thì phải. Hắn nhíu chặt đôi lông mày rậm. Thành thật mà nói, hắn thực sự muốn hóa thân thành dã thú, liều mạng ăn cô. Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm, hắn không chỉ muốn có thân thể mỹ lệ mê người của cô, cái hắn càng muốn có được chính là trái tim của cô. Lẽ nào tôi nói sai sao? Cô cảm giận, trừng mắt nhìn hắn, không thèm để ý đến hắn muốn nói gì, ép hỏi lại lần nữa. Tôi nói sai chỗ nào nào? Gọi công chúa đang ngủ dậy là vì hoàng tử nên làm thôi. Anh không nên nói mấy cái hoàng tử công chúa ở đây. Hắn cho rằng cô là con nít 3 tuổi, dễ bị lừa hay sao? Anh nói xem, sao anh lại ở đây? Người nào đó dạy anh cách đánh thức mỹ nhân hàm ngủ, nhưng thế nào vẫn không đều có tỉnh, anh chỉ thử một biện pháp khác. Phan Vũ Phong nhíu mày, giọng điệu thản nhiên, hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô. Biện pháp này quả thật rất hiệu quả đấy, không đúng sao? Ân Mẫn Thiên tức giận, nói không ra lời. Người này thật là giỏi ngụy biện từ sai thành đúng, nói chuyện cùng hắn không sớm thì muộn cô cũng bị tức chết. Em đã ngủ lâu rồi, nào, mau dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp. Món gì thơm quá, Ân Mẫn Thiên hít hít mũi, thơm quá mới chỉ ngửi hương vị mà đã khiến cho người khác thèm nhọ dãi, bào tử cô kêu ửng ục. Đây đều là món ăn của nước Ý đấy. Phan Vũ Phong đẩy bàn thức ăn đến bên cạnh giường, mở chiếc nắp. Rất thơm sao? Nhìn thấy toàn bộ món ăn, Ân Mẫn Thiên nuốt nuốt nước miếng. Cô thực sự rất đói bụng. Một người đói bụng kêu ầm ĩ, không cần để ý đến nhiều món ăn trước mắt. Được rồi, bụng em đã kêu nhiều như vậy, không ăn thì thật là lãng phí đồ ăn sẽ bị thiên lôi phạt đó. Cô nhanh chóng xuống giường rửa mặt. Sau đó cô không khách khí cầm lấy dao nĩa, tẩm tấn công bàn ăn. Phan Vũ Phong mỉm cười thưởng thức dáng vẻ ăn ngon lành của cô. Có hợp với khẩu vị của em không? Chẳng miệng, Ân Mẫn Thiên còn đẩy thức ăn. Này, anh không định cứ ngồi đó nhìn tôi ăn chứ? Nhiều đồ ăn như vậy, anh định làm cho tôi no chết hay sao? Anh chỉ muốn em ăn no, cũng không định biến em thành béo phì. Phan Vũ Phong cười cầm dao đĩa lên, ăn rất tao nhã. Người phải lo lắng là tôi sao? Tôi biết béo, quay quảng cáo còn có ai xem chứ? Giải quảng cáo không cần quay, công ty sẽ đổi lại. Đúng, tôi nhớ kỹ trên hợp đồng có điều khoản như thế. Nếu như tình trạng tôi không tốt, Phan Thị có quyền hủy bỏ hợp đồng, nhưng lại muốn tôi bồi thường tổn thất. Hình như vậy. Nhưng mà sợ rằng anh phải thất vọng rồi. Ân Mẫn Thiên không để ý đến hình tượng ăn như hổ đói, một bên phát ra tiếng cười đắc ý. Con người của tôi, ăn nhiều thế nào cũng không thể mập. Cái này là do trời sinh nhá. Cho nên anh không cần phiền nếu gọi thật nhiều đồ ăn tới chứ. Chiêu này của anh không dùng được rồi. Kết quả là tôi sẽ ăn hết đồ ăn anh đem tới, tôi sẽ chụp ảnh quảng cáo, còn đảm bảo dáng người không thay đổi, nụ cười cũng sẽ thật hoàn mỹ. Cô đắc ý nói. Anh cũng không mong dáng người em thay đổi, anh thích em như bây giờ. Phan Vũ Phong nhảy mắt mấy cái với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net